Tổng giám đốc anh thật là hư. Chương 206, nước trà hổ phách. Khóc chuyện audio.com. Chấm, là ai? Cô thật sự muốn biết. Là người nào đã đánh cắp được trái tim anh? Không biết, Lạc Ngạo Tức tức giận giống lên. Sau đó đem cự long to lớn. Lần nữa hướng về phía Vũ Nghê. Điện thoại chợt vang lên. Trưởng đài gọi tới, nói là có việc gấp. Vũ Nghê liền chạy tới công ty. Bỏ mặc Lạc Ngạo Thực, trả thù anh vì dám lờ câu hỏi kia. Sau khi sắp xếp công việc xong xuôi, từ thang máy bước ra, lập tức bị anh kéo vào trong phòng làm việc. Tiếp đến là điên cuồng hôn. Gì chứ, rõ ràng anh ta không có yêu mình. Đây cũng không phải ở nhà. Có cần thiết phải giả bộ thân mật. Trong lúc tức giận, Vũ Nghê nâng mũi giày lên, hung hăng đá chân Lạc Ngạo Thực, liều mạng đấm đá. Rốt cuộc cũng làm anh buông ra. Phó Vũ Nghê, trong lòng của em, anh thật sự không bằng công việc đúng không? Lạc Ngạo Thực dùng sức ném cây bút trên mặt bàn. Cao thét quát, em không biết. Vũ Nghê không nể tình nói. Bất kể nói thế nào, trái tim anh cũng không hề thuộc về cô. Lạc Ngạo Thực quan sát Vũ Nghê hồi lâu. Ngưng mắt nhìn cô, mở miệng nói, em nói không biết, thật ra có, không phải sao? Vậy cách đây không lâu, ai đã nói sẽ không gây sự cùng anh, chỉ mới có mấy ngày thôi mà em đã quên rồi sao? Lạc Ngạo Thực nhắc nhở, sau đó lắc đầu cười khổ, những lời này làm Vũ Nghê thức tỉnh. Đúng vậy, thế nào cô lại quên mất? Đáng ra cô không nên oán trách anh, dù cho anh có yêu ai, cô đã nói rõ mình không bao giờ buông tay. Làm sao cô lại tham lam như vậy? Cô vì cái gì mà phải nổi điên? Anh nheo cặp mắt, tỏ vẻ không đồng tình. Mở miệng nói ra, Vũ Nghê, em thế này thật chẳng đáng yêu. Có phải em lo lắng hảo? Tạch tạch tạch, chiếc vòng trên cổ tay Vũ Nghê phát ra âm thanh kỳ lạ. Trong đầu chợt nghe được âm thanh nhợ của tôi rất yêu người anh trai đó. Bọn họ thường xuyên duy trì quan hệ thân mật không thể nào. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hãy nhớ về câu chuyện của Tế Tướng lúc xưa. Vũ Nghê đau khổ lắc đầu. Những lời nói này cứ quanh quẩn trong đầu cô. Không thể nào xóa tan được. Tạch tạch tạch, chiếc vòng trên cổ tay lần nữa phát ra loại âm thanh kỳ lạ. Có chút chấn động nhìn thấy Vũ Nghê không nghe mình nói. Lạc Ngạo Thực tức giận vịn lấy đầu vai nhỏ bé. Dùng sức lắc lắc, em có nghe anh nói gì không? Vũ Nghê, em là nhà báo nổi tiếng. Không biết bịa đặt là gì? Chẳng lẽ điều cơ bản nhất, em cũng không hiểu rõ? Vì sao có thể suy đoán lung tung? Nghĩ anh là người như vậy? Hai ngày nay anh vì chuyện này mà phiền chết được. Hai người gây gổ khó giải thích nổi. Càng giải thích càng gây thêm hiểu lầm cho nhau. Lạc Ngạo Thực bực tức quát nhẹ, kéo Vũ Nghê trở về thực tại. Đúng vậy, vì sao cô lại vứt bỏ nguyên lý cơ bản nhất? Cô nhìn anh tỏ ý xin lỗi. Chậm rãi lắc đầu, Ngạo Thực, em sai rồi, em không nên nghi ngờ anh. Khuôn mặt cô rối rắm nhìn anh, nhón chân lên, hôn môi anh, em cũng không biết tại sao mình lại như thế. Lạc Ngạo Thực ôm lấy gương mặt nhỏ bé, dùng sức hôn sâu, khi anh dùng kỹ thuật cao siêu hôn tới, Vũ Nghê gần như mất đi ý thức, mặc anh mút sâu vào phía bên trong, cô như biến thành một đứa con nít, chỉ biết ngẩng mặt. Phối hợp hôn hít cùng anh trải qua mấy ngày nay, lần đầu tiên cô trở nên ngoan ngoãn khiến anh không nhịn được. Càng thêm hưng phấn, tận sâu trong cơ thể dường như kích thích, không chỉ phát dục, mà còn, muốn cô anh cong hai chân, khẽ chỏm người xuống, kịch liệt hôn lấy cánh môi đỏ mọng, đồng thời nhấc cao cái mông đầy đặn, thậm chí ôm lấy thân thể nhỏ bé, đặt ngay trên bàn, cảm xúc vui vẻ ồ ạt ùa về. Xua tan cơn giận, anh thuận tay đẩy hết văn kiện trên bàn xuống đất. Địa điểm này vừa vặn thích hợp để bọn họ cùng nhau ân ái. Ư mờ mờ, khi anh chậm rãi kéo chiếc quần lót của cô xuống, người nằm trên bàn vô thức rên rỉ, vẫn còn trong giờ làm việc. Như vậy không tốt, ha ha, có gì là không tốt. Điều quan trọng bây giờ chính là nhân viên. An ủi, giám đốc, khi nói đến hai chữ này. Anh cũng dùng lực xâm nhập cơ thể nhỏ bé. Anh xấu lắm, Vũ Nghê run rẩy đập vào ngực Lạc Ngạo Thực. hai chân dùng sức đạp xuống mặt đất, thân thể cong lên phối hợp, trải qua một phen hoan ái. Vừa vặn đến giờ cơm trưa, đi ăn trưa với anh, Lạc Ngạo Thực đề nghị. Không muốn, em sẽ đi ăn cùng với Tiểu Na ở căn tin công ty. Ở đó có bán hồng trà mật ong. Cô lắc đầu cự tuyệt lời mời. Ngón tay mảnh khảnh cẩn thận thắt lại cà vạt cho anh mới vừa rồi điên cuồng yêu đương. Quần áo trên người xốc xếch, hơn nữa quần lót vẫn còn lưu lại tinh dịch của anh. Thật sự không thoải mái lắm. Hận mình khi nãy kìm chế không tốt. Ha ha, cái đó thì có gì tốt. Chúng ta đi ăn gan ngỗng của Pháp, uống nước cam, gà nướng giấm cùng với thịt bò cách thủy hấp rượu đỏ. Lạc Ngạo Thực thong thả kể tên món ăn, cố ý dụ dỗ Vũ Nghê. Cô nuốt nước bọt, chỉ mới nghe thôi mà đã chảy dãi. Những món này quả thật rất ngon, nhưng mà không có hồng trà mật ong. Lạc Ngạo Thực nhíu mày, đôi tay khoác lên hông Vũ Nghê. Nhất định phải uống hồng trà mật ong sao? Căn tin lầu dưới rất nhiều nhân viên, ít khi anh dùng cơm trưa ở đó. Hồng trà đi kèm mật ong rất tốt cho phái nữ, và lại uống cái này vào mùa đông. Sẽ ấm áp, thoải mái, cô tỉ mỉ diễn tả. Ha ha, chỗ của anh không có hồng trà. Dùng một loại nước trà thay thế được không? Sản xuất trực tiếp, muốn uống khi nào cũng được. Hoàn toàn nóng hổi, cô cảm thấy lúc anh nói chuyện. Gương mặt bỗng nhiên không được đứng đắn, nhất định là có ý đồ đen tối, nhưng không nghĩ tới anh nói cái gì, là loại nước trà gì. Lạc Ngạo Thực đè thấp gương mặt, áp sát lỗ tai Vũ Nghê cười khẽ, là do anh tự điều chế, sản xuất tại gia, nước trà Hổ Phách. Nói xong, sợ cô không hiểu, anh còn nắm lấy bàn tay của cô, kéo về dưới háng của mình. Ai không biết nước trà Hổ Phách là gì thì tự suy nghĩ hay PM cỏ nha. Ha ha, LNT đúng biến thái. Lạc Ngạo Thực, anh không phải lưu manh bình thường. Anh là đồ thối tha. Sắc mặt Vũ Nghê giận đến đỏ bừng. Đồng thời đầu gối cong lên. Chuẩn bị đá anh, Lạc Ngạo Thực nhanh tay lẹ mắt. Lanh lợi bắt được bắp đùi trắng ngần. Thuận tiện vỗ lên, nháy mắt nói. Động tác của em cứng ngắc như vậy. Có muốn cùng anh đi mua quần lót hay không? Cách chương.